gocchuyenaudio.com, háo sắc lăng nhăng, con quỷ dâu xanh này đúng là làm người ta tức chết đi được. Cách chương.